Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, chương 202, Tân Hỏa hội nghịch tập. Nghe nói linh thạch giá thu mua đã cùng Bạch Ngân ngang hàng. Đó mới bao nhiêu tiền? Bạch Ngân dường như mới 3 khối tiền một khắc. Người sợ không phải cái trí chướng a? Linh thạch cũng là tảng đá a? Người có thấy luận khắc bán tảng đá sao? Kỳ tích ngày hôm qua phát siêu bác thanh tú một cái hắn đổi linh thạch. Một viên đều to bằng nắm đấm. Người nói có bao nhiêu khác? Bao nhiêu khác? Linh thạch mật độ dường như cùng Bạch Ngân giống nhau. Một M lập phương cm là 1.05 khác, to bằng nắm đấm. Được có mấy trăm khác a? Mấy trăm khác cũng liền 1.000 đồng tiền tả hữu a. Cái kia kỳ tích dùng bao nhiêu độ cống hiến đi đổi? Một cái điểm cống hiến. DXXCM. Cái kia kỳ tích điểm cống hiến nếu như toàn bộ thay đổi, chẳng phải là được có hơn 10 triệu. Ngoặc kép chấm chấm. Làm toàn bộ lười ánh sáng ghi danh Super Heroes bên trong. Cái thứ nhất sử dụng điểm cống hiến tới hối đoái linh thạch, no 1. Trần Kỳ cực kỳ tự nhiên đi qua siêu bác phơi chính mình đổi linh thạch. Đây cũng là ở kế hoạch bên trong sự tình. Linh khí sống lại thời kỳ. Các quốc gia phát hành tiền giá trị tất nhiên sẽ chịu tới trình độ nhất định trùng kích. Ở vào thời điểm này, liền cần mới vật ngang giá để cân nhắc các quốc gia phát hành tiền giá trị. Trước kia là hoàng kim, linh khí sống lại về sau liền biến thành linh thạch. Bất quá mấy vấn đề này tự nhiên có người chuyên nghiệp hơn đi quan tâm. Trần Kỳ không có cái kia võ thuật đi quản, cũng không có cái năng lực kia đi tìm cách. Hắn chỉ cần phối hợp những cái này chuyên nghiệp nhân sĩ là được. Nếu có xí nghiệp tư nhân tăng giá thu mua linh thạch làm sao bây giờ? Trần Kỳ lật xem một lượt quang võng bên trên thảo luận thiếp sau đó. Phát hiện rất nhiều người đều khiếu hiêu đòi giá cao thu mua linh thạch. Hiện tại linh thạch công năng đã bị công khai đi ra. Không ít người cũng có thể nhìn ra linh thạch trong tương lai tầm quan trọng. Tự nhiên mà vậy liền biết có người muốn đầu tư. Chuyên nghiệp nhân sĩ hồi đáp, tạm thời sẽ không có người bán ra bọn họ hối đoái đi ra linh thạch. Hiện nay quang võng bên trên đăng ký Super Heroes bối cảnh điều tra đều đã làm xong. Bọn họ bên trong phi thường thiếu tiền một nhóm người đã bị chúng ta hợp nhất. Một phần khác không thiếu tiền cũng sẽ muốn trước nghiên cứu linh thạch. Nói cách khác, tăng giá thu mua chỉ sẽ tạo thành có tiền mà không mua được cục diện. Mà ở sau đó linh thạch số lượng nhiều đứng lên, bắt đầu lưu thông thời điểm, chúng ta sẽ đẩy ra đại ngôn nhân, dùng đại lượng tài chính tới đem giá cả cho nện xuống tới. Tuyệt đối sẽ không cho phép linh thạch giá cả xuất hiện ba động. Bởi vì nếu như xuất hiện loại tình huống đó, chúng ta tiền hệ thống liền rất có thể tan vỡ. Nghe xong một đoạn sau khi giải thích, Trần Kỳ giơ tay lên ý bảo đối phương đình chỉ, tìm hiểu một chút là được. Hắn không cần thiết miệt mài theo đuổi những thứ này kế hoạch. Ta biết rồi, Trần Kỳ nói ra, ta đây bây giờ nhiệm vụ, có phải hay không đã đến tuyên Bucharest vào quan phương tổ chức lúc? Chuyên nghiệp nhân sĩ hồi đáp, bây giờ còn chưa phải lúc, chúng ta còn cần đợi một cái thích hợp cơ hội. Cùng với xác định ngài lần nữa gia nhập quan phương phương thức. Trần Kỳ cau mày, hỏi, ngươi là nói. Super Heroes học viện, chuyên nghiệp nhân sĩ gật đầu. Hồi đáp, không sai, chính là Super Heroes học viện. Phát triển văn minh tốc độ nhưng thật ra là cùng giáo dục phổ cập trình độ thành có quan hệ trực. Tiếp, mà ở linh khí sống lại thời kỳ đạo lý này cũng là áp dụng. Hiện nay chúng ta đi qua mệnh thạch kiểm tra đo lường kết quả toàn số liệu đến xem. Đại đa số người siêu năng lực thiên phú đều vẫn là người bình thường trình độ. Cũng không thể vì tự thân cung cấp bao nhiêu lớn cải biến. Dưới tình huống như vậy, đối với một số ít ủng người có thiên phú, chúng ta chắc đúng bọn họ phổ cập Super Heroes giáo dục. để cho bọn họ học được hợp lý, khiến cho dùng chính mình siêu năng lực. Tránh cho bởi vì không biết chính mình siêu năng lực mà đưa tới giác tỉnh giả bản thân cũng không hy vọng xuất hiện ngoài ý muốn. Đồng thời, đối với con mới sinh trong cao thiên phú giả, chúng ta cũng cần vì bọn họ cung cấp hệ thống giáo dục. Ở giáo dục trong quá trình, chúng ta cũng có thể phát hiện siêu năng lực các loại phương pháp sử dụng. Chuyên nghiệp nhân sĩ, ba la một đống lớn sau đó mới nói đến điểm chính. Trần Bộ trưởng, ngài đối với linh khí sống lại, siêu năng lực, tu luyện lý giải là chúng ta đã biết bên trong lớn nhất thiên phú. Hơn nữa đi qua lại một ít hành động, ngài cũng thành công thu hoạch rất nhiều người ủng hộ. Ngài có danh vọng, có thực lực, cho nên chúng ta còn ở thảo luận có hay không làm cho ngài thành cho chúng ta hoa hạ đệ nhất sở Super Heroes học viện hiệu trưởng. Hiệu trưởng, chính hắn một đại học đều không người trên, vẫn còn có làm hiệu trưởng cơ hội. Trần Kỳ phía trước cũng không biết chuyện này. Tuy là Super Heroes học viện cũng là hắn nói ra một cái phương án, nhưng hắn cũng không phải cho là mình là có thể giáo dục người của người khác. Bất quá ngẫm lại, có thể làm hiệu trưởng cũng không tệ a. Trần Kỳ hỏi, hiệu trưởng kia cái thân phận này, cùng ta tài quyết bộ phận bộ trưởng thân phận, sẽ có hay không có sở xung đột? Chuyên nghiệp nhân sĩ hồi đáp, không có xung đột, nếu như phương án thông qua, ngài trở thành hiệu trưởng phía sau chủ yếu chức trách kỳ thực thì tương đương với là trường học kia đại ngôn nhân, ngài cần phải làm chính là tài quyết bộ công tác, đang tiến hành công tác đồng thời hướng toàn thế giới chứng minh thực lực của ngài. Chỉ cần thực lực của ngài đủ cường đại, như vậy, toàn bộ hoa hạ hết thảy cụ bị đẳng cấp cao thiên phú siêu năng lực giả đều sẽ muốn đến ngài học giáo bên trong học tập. Điều này có thể trợ giúp chúng ta trưởng khống thế cục, cũng có thể trợ giúp chúng ta đặc biệt sự tình cục bồi dưỡng được đầy đủ dự trữ nhân tài. Trần Kỳ gật đầu, lại đưa ra một vài vấn đề. Chuyên gia ban trả lời, đây là đặc biệt sự tình cục nội bộ hội nghị, tham dự đều là đặc biệt sự tình cục chân chính là cao tầng. Hội nghị sở thảo luận nội dung cũng là mặt hướng toàn bộ hoa hạ. Điều này nói rõ đặc biệt sự tình cục hôm nay quyền hạn đã nhắc tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Được rồi, bây giờ có thể nói một chút Tân Hỏa biết sự tình. Đặc biệt sự tình cục cục trưởng ở Trần Kỳ vấn đề sau khi chấm dứt, đưa ra mới thảo luận phương hướng, đỉnh cấp tu luyện công pháp giả đã xuất hiện. Theo chúng ta tình báo mới nhất đến xem, đã Tân Hỏa biết đã có 2 người đạt tới lục phẩm cảnh giới tu luyện. Còn có 5 người gần đột phá đến lục phẩm cảnh giới tu luyện. Nói câu nói này thời điểm, đặc biệt sự tình cục cục trưởng đang nhìn Trần Kỳ. Bởi vì cho tới bây giờ, toàn bộ đặc biệt sự tình cục cũng chỉ có Trần Kỳ một cá nhân tu luyện đến rồi lục phẩm cảnh giới. Một người trong đó người là phái không động vi nhân thái. Một người khác là Tân Hỏa hội cửu trưởng lão. Đặc biệt sự tình cục cục trưởng hỏi, Trần Bộ trưởng, ngươi có ý kiến gì không? Vi nhân thái đạt được công pháp đỉnh cấp sau đó, tu luyện tới lục phẩm cảnh giới Trần Kỳ cũng không ngoài ý. Ở thiên phú tu luyện bên trên, vi nhân thái kỳ thực so với Trần Kỳ càng thêm ưu tú. Mà từ thất phẩm đột phá đến lục phẩm cảnh giới này, đối với công pháp yêu cầu kỳ thực cũng không cao. Tân Hỏa hội công pháp đỉnh cấp là vũ cấp hoàn toàn đầy đủ. Hơn nữa Tân Hỏa biết cũng có thể cho vi nhân thái cung cấp linh thạch. Còn như Tân Hỏa biết cái kia cái trẻ hơn một chút cửu trưởng lão, liền càng không phải là ngoài ý muốn. Hắn đã sớm nắm giữ công pháp đỉnh cấp, lại cho tới bây giờ mới tu luyện đến lục phẩm cảnh giới. Có thể thấy được bên ngoài thiên phú tu luyện kỳ thực cũng không cao. Ta đã nghiên cứu ra công pháp mới, Trần Kỳ nói ra, đem công mới pháp mở rộng sau đó, lại dựa vào đầy đủ linh thạch. Ta tin tưởng ở gần 2 tháng bên trong, chúng ta tài quyết bộ phận chí ít gặp phải 20 cái lục phẩm cảnh giới tu luyện giả. Tin tức này làm cho phòng họp vang lên trận trận tiếng kinh hô. Trần Kỳ tiếp tục nói ra, đây là ở công mới pháp, chỉ ở tài quyết bộ phận mở rộng dưới tình huống. Nhân thủ của chúng ta cũng không phải là nhiều lắm, bây giờ vấn đề là có hay không giải trừ tài quyết thiên chương 02 mở rộng hạn chế. Sau khi giải trừ mới hạn chế phạm vi lại chắc là ở trình độ gì? Ngoặc kép, tài quyết thiên, chương 1, mở rộng trình độ cao vô cùng, vốn chỉ là ở quan phương cơ cấu bên trong phổ biến công pháp. Nhưng bởi vì các loại nhân tế quan hệ cùng trao đổi ích lợi, đã lưu truyền đến xã hội thượng, bao quát nước ngoài đều lấy được. Tài quyết thiên, chương 1, phương pháp tu luyện. Điều này cũng làm cho đưa đến tài quyết thiên, chương 02, cần đi qua phi thường nghiêm khắc bối cảnh điều tra sau đó mới có thể truyền thụ. Hơn nữa chỉ hạn định tài quyết bộ phận, liền tình huống trước mắt đến xem, bảo mật hiệu quả cũng không tệ lắm. Đặc biệt sự tình cục trưởng hỏi công pháp mới tu luyện hiệu quả như thế nào. Trần Kỳ hồi đáp là tài quyết thiên. Chương 02, chừng gấp đôi. Đặc biệt sự tình cục trưởng nhíu mày hỏi, phía trước không phải đều là gấp 2-3 lần hiệu suất đề thăng sao? Trần Kỳ ha hả nở nụ cười hai tiếng. Nói ra, ngươi cho rằng nào đó công ty điện thoại di động máy xử lý quảng cáo à? Mỗi lần đều là cố định đề thăng nhiều như vậy. Đặc biệt sự tình cục trưởng không lời chống đỡ. Nhưng phía sau nói ra, tạm thời trước lấy ngươi tài quyết bộ phận vì mở rộng phạm vi. Những vấn đề khác chúng ta hội báo sau đó mới có thể xác định. Nói đến đây, ta muốn biết, ngươi nghiên cứu ra như thế nào làm cho tân hỏa người biết chuyển tu. Tài quyết thiên, phương pháp sao? Tân hỏa hội công pháp tu luyện ra được linh lực là có chứa thuộc tính. Chuyển tu, tài quyết thiên, sẽ phát sinh linh lực xung đột. Giống như là truyền máu thời điểm đối với nhóm máu là có yêu cầu giống nhau. Trần Kỳ không trả lời, mà là hỏi ngược lại, là muốn đánh rơi tân hỏa biết sao? Đặc biệt sự tình cục trưởng cau mày nói ra, không nên dùng đánh cái chữ này, ngươi có thể dùng hài hòa cái từ này. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, tạm thời không có. Bất quá ta cam đoan có thể tìm được phương pháp giải quyết vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.